trời đất này chi gian ngũ hành chi khí đều bị chi cướp lấy hối nhập ngũ đế tiền bên trong, tựa hồ có vô cùng thiên địa hạo nhiên thần thánh thanh khí ở ngũ đế tiền thượng ngưng kết, hướng tới kia huyết màu đen thao thiết ầm ầm rơi xuống. Phanh! Một tiếng thiên địa nổ vang. Kia huyết màu đen thao thiết đồ đằng đã bị hoàn toàn phá hủy đi. Sơn Hải Kinh Bắc Sơn Kinh Co Vân, Câu Nô Chi Sơn này thượng nhiều ngọc, này hạ nhiều đồng. Có thú nào, này trạng như dương thân người mặt, này mục ở dưới nách, hổ răng người chảo, này âm như trẻ con, tên là Bảo Diều, là thực người. Thấu chương xong. Chương 520-520. Tà ma sắp xuất hiện ngộ mậu tràng. Chương 520-520. Tà ma sắp xuất hiện ngộ mậu tràng. Bùi Tịch Hòa đã rời đi 500 hơn dặm, nhưng đã có thể cảm giác kia một chỗ động tĩnh, nàng dõi mắt trông về phía xa. Mơ hồ có thể thấy được kia một chỗ huyết màu đen thao thiết khí tượng dưới trận xuất hiện ra ngũ sắc vầng sáng tới. Bạch xích huyền hoàng thành, màu sắc rõ ràng, mà Bùi Tịch Hòa trong mắt lập lòe dị quang, thế nhưng phát hiện kia một chỗ thiên địa năm khí đều bị ngắn ngủi cướp lấy cắt đứt, bị tất cả hối nhập kia ngũ sắc nước lũ bên trong hướng tới thao thiết khí tượng hung hăng mà hoành sát, như thế kia thao thiết đó là tựa như đánh nát gốm sứ mở tung rất nhiều vết rạn, hóa thành mảnh nhỏ tiêu tán ở nơi này. Như vậy thủ đoạn, khống chế thiên địa chi lực, nàng trong lòng sinh ra một cổ kinh ngạc cùng kiên kỵ, nhưng lại dây lát hóa thành nóng rực hướng tới chi ý. Bùi Tịch Hòa có thể ước chừng phỏng đoán ra thi triển như vậy lợi hại thủ đoạn đó là vừa mới cái kia Bạch Nguyệt Cung váy đại thừa nữ tu, thật sự là ngút trời anh tài. Nàng trong ngực cảm giác có chút nóng bỏng, đốn giác trào dâng, một đôi mắt trung tràn đầy cực nóng. Chuyện sớm hay muộn, nàng cũng sẽ như thế như vậy tay cầm sức mạnh to lớn định càn khôn. Nhưng giờ phút này chính mình trung quy vẫn là hóa thần tu vi. Lây dính không được trong đó cấm kỵ chi vật, Bùi Tịch Hòa ở kia phần viêm sơn dung nham bên trong chính mắt chứng kiến hết thảy phát sinh, lại là cảm thấy được kia thao thiết đồ đẳng thượng tràn đầy tà ám chi ý. Nàng sinh có thần Âu Nguyên huyết, tượng trưng chính là thế gian quang minh, to lớn, thanh chính một mặt, đối với kia cổ tà ám cảm ứng lại nhạy bén bất quá, lúc ấy trong cơ thể thần Âu huyết đó là ở chiều chính mình cảnh báo dễ dàng lây dính không được, cố một đường chạy trốn đến tận đây. Nàng lại nhìn phía kia một chỗ. Lại cảm thấy trong lòng trực giác nói cho chính mình việc này cũng không tính hoàn toàn kết thúc, sắc mặt hơi ám. Bùi Tịch Hòa thanh thở ra một hơi, lúc này đã dựa vào phần viêm sơn xác định chính mình vị trí, như thế nàng phương tiện đến nhiều. Kia năm hiện hoa quang đốt thiên thuật đã ngưng luyện thành công thiên hỏa đồng loại, lấy thái dương chân hỏa làm căn nguyên, trình tự chi cao có thể nghĩ, chỉ cần lại tìm chút lợi hại linh hỏa làm tẩm bổ chi vật, cung này trưởng thành, tự nhiên có thể nở rộ không tầm thường uy năng. Bùi Tịch Hòa đối này đạo thuật kỳ vọng cực đại. Tự nhiên để bụng, hiện giờ phương vị nếu là chiều nam mà đi cái 3-4 ngàn dặm tả hữu liền có thể nhập ma diễm chi sâm, trong đó có rất nhiều thần bí ma diễm hỏa linh vừa lúc thích hợp bị đồng loại hấp thu. Nàng liền xác định mục tiêu, gọi ra thanh linh thuyền nam hạ mà đi. Phần viêm sơn. Tân Nguyệt Bạch xanh hư đạp ở không trung, sắc mặt mang theo chút đạm nhiên cùng suy tư. Ngũ đế tiền một kích đắc thủ sau đó là ở trên hư không bên trong xẹt qua năm đạo các màu thải quang chiều nàng bay vọt mà đến. Năm cái đồng tiền rơi vào nàng trong tay đó là thu liễm dị quang, bày biện ra đồng màu vàng. Ngũ đế tiền chính là thần vật, áp đảo pháp khí phía trên, nội chứa thiên địa quy tắc huyền diệu biến hóa. Tân Nguyệt Bạch xanh trung quy là ẩn ẩn cảm giác được trong lòng còn có vài phần mạc danh gian nan khổ cực, tu giả thường thường có cảm với thiên địa, một chút ít dị thường đều có thể là đại đạo giáng xuống minh minh dự báo. Nàng nga mi nhẹ nhăn, lần nữa vận chuyển pháp lực rót vào năm cái đồng tiền trung đi, mỗi một quả thượng đều sáng lên bất đồng nhan sắc quang huy. Tràn ra quang điểm dần dần ngưng kết thành một cái cổ xưa cốt văn. Ngũ đế tiền không chỉ có cắt đứt năm khí đoạt dùng thiên địa chi lực công hiệu, nó càng là một kiện bói toán thánh vật, nhưng bắt giữ tu sĩ khó có thể cảm thấy khí cơ. Quẻ vốn là có 64 quẻ cùng 32 quẻ chi phần, nàng lấy 5 cái ngũ đế tiền liền có thể đo lường tính toán 32 quẻ. Tân Nguyệt Bạch xanh tĩnh tâm trầm khí, bắt giữ đến quanh thân dần dần có khí vận gom với mình thân, đúng là người cùng nội chứa chi khắc. Ngay sau đó thuận theo tâm ý đem 5 cái đồng tiền nắm chặt lòng bàn tay sau đó tùy tay ném tới trước mặt trong không khí. 5 cái đồng tiền bị vô hình khí cơ sở khảy, không bàn mà hợp ý nhau thiên thời địa lợi, nàng nâng mục nhìn lại, đếm kỹ này chỉnh tự cùng rơi xuống đất lúc sau kiêng ngưng ra quang tự cốt văn hướng, trong mắt dần dần sinh ra một cổ kiêng kỵ cùng hàn túc. Thứ 5 viêm thượng quẻ, chính là hạ hạ quẻ tượng. Nay quẻ giải rằng, nay quẻ hướng phương nam, thai nguy không thể đường, kiện tụng nhiều bất lợi, hiện nay có thai hương. Chỉ sợ là kia tà ma đã đắc thủ, có nhất định khí hậu, cho dù nàng đem này thao thiết khí tượng đánh nát, phá hủy này xuất thế thông đạo, cũng khó có thể ngăn cản nó buông xuống thế gian. Tân Nguyệt Bạch xanh trong lòng đại khái đối việc này có phỏng đoán hiểu biết, phần viêm sơn bí tân trong tộc trưởng bối cũng từng đem chi báo cho, chỉ sợ là kia huyền thanh môn tâm phạn muốn đoạt Tây Thiên Đại Ma Sở Lưu, lừa tế phẩm huyết nhục mở ra truyền thừa. Nhưng này Tâm Phạn chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Tây Thiên Đại Ma năm đó sở dĩ bị Thánh Ma chém giết đó là bởi vì kia Thánh Ma ghét cái ác như kẻ thù, hành chính là bằng phẳng vui sướng sát nói, lấy sát ngăn sát, lòng có từ bi. Kia Đại Ma bởi vì giết chóc vô tội quá nhiều, dẫn tới nghiệp chướng sinh ra, thiên đạo giáng xuống nhân quả bị này mạnh mẽ chém tới, lại di lưu thai hỏa ngầm phản phệ. Cuối cùng hắn tâm ma nảy sinh khó thoát khỏi, đã có nửa bước nhập tà ám dấu hiệu, cố Thánh Ma ra tay đem chi diệt sát, càng đem tàn lưu khí cơ chấn áp ở phần Viêm Sơn Đế. Nhưng oán hận bất diệt, vạn tái trường tồn, kia Tây Thiên Đại Ma vốn là gặp phải phản vệ hóa thân tà ma, lại lấy bị chém giết không cam lòng làm thôi hóa, chỉ sợ đã sớm đọa vì tà ám. Như vậy truyền thừa, ai dám muốn? Kia Tâm Phạn tham dục quá nặng, chỉ thấy này cường đại, không biết này hung hiểm, thật sự là không biết cái gọi là. Bất quá Tân Nguyệt Bạch Xanh nhưng thật ra cũng không thế nào tức giận, ngược lại sinh ra hứng thú tới. Nếu thật vì tà ma xuất thế, kia Tây Thiên Đại Ma truyền nhân trên người người mang ma huyết có thể có bao nhiêu thuần khiết nồng hậu. Có thể nghĩ, nếu có thể đem chi chém giết, nàng đó là có thể nhanh chóng gom đủ mở ra ma huyết tế đàn ma huyết. Trong tộc trưởng bối tự nhiên là ban cho nàng có thể cường sát vũ hóa tiên thủ đoạn, mà kia tà ma lại như thế nào lợi hại đều không thể đánh vỡ này thánh ma thế giới quy tắc cấm kỵ, do đó có được siêu việt cái này cảnh giới thực lực, vậy chỉ có thể trở thành nàng con mồi. Tân Nguyệt Bạch Xanh cánh môi hơi nhấp, chỉ sợ những cái đó đều là đại thừa thượng giới con cưng giống nhau có thể cảm thấy được nơi đây biến hóa, hoặc là lấy mặt khác thủ đoạn biết trước đến tà ma sắp xuất hiện. Bọn họ cũng sẽ không kiêng kỵ co rúm, thực lực truyền thừa toàn bất phàm, chắc chắn cùng chính mình có giống nhau ý tưởng, nàng nên tưởng chút biện pháp, cũng không thể bạch bạch bị mặt khác tu sĩ hái được quả đào. Bùi Tịch Hòa cười thanh linh thuyền, với bong tàu thượng khôi phục vừa mới kiệt lực lên đường khi tiêu hao pháp lực, hiện giờ đã hướng ra ngoài được rồi 2000 hơn dặm, nàng cũng coi như là hoàn toàn buông xuống lo lắng. Nhưng đột nhiên Bùi Tịch Hòa ánh mắt nhíu lại, dâng lên chút cẩn thận tâm tư. Nàng lấy phô tản ra đi niệm lực vì thái mắt, đem chung quanh 50 dặm động tĩnh thu hết không bỏ sót, đó là phát giác phía trước có một chỗ diện tích rộng lớn ngôi cao. Kia ngôi cao tọa lạc với xanh tươi rừng rậm bên trong, hẳn là có hành thổ linh căn tu giả ra tay quá, ngôi cao thượng trung vô cỏ dại hoa dại, cũng không mặt khác tạp vật, mặt đất hợp quy tắc thuận lợi. Rất nhiều tu giả tới tới lui lui, cao tác có phản hư độ kiếp, thấp giả thậm chí có nguyên anh kim đan, lúc này chuyện gì xảy ra? Bọn họ tới tới lui lui đi lại, không ít tu giả ngồi trên mặt đất, phô một trương gia thú, tới xuống đại lượng kỳ chân dị bảo, tựa hồ là ở lấy vật đổi vật. Bùi Tịch Hòa đột nhiên cảm giác nơi này không giống như là hung hiểm vô cùng thánh ma cung quyết, mà là tầm thường đoạn đường giao dịch phương thị. Thấu chương xong. Chương 521-521. Dục đến mùi lửa thả thí vận. Chương 521-521. Dục đến mùi lửa thả thí vận. Nàng đấy lòng dâng lên tò mò tới, vừa mới Tâm Phạn hố sát một chúng tu sĩ cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, khai hỏa này trong lòng chuông cảnh báo, vì vậy Bùi Tịch Hòa không có trước hạ linh thuyền, mà là tiểu tâm cẩn thận mà quan trắc. Đại khái 1-30 phút, nàng phát giác có một đội tu sĩ trước sau tuần tra nơi này, bọn họ tu vi đều vì hóa thần hậu kỳ, hơi thở cực kỳ trầm ổn, thân hình trung mang theo một cổ tiên linh khí, thình lình đó là thượng tiên giới người. Mà bọn họ quần áo tương đồng, đều vì áo bào trắng thân, áo khoác màu bạc giáp trụ, có nam có nữ, ánh mắt chi rằng có thanh chính chi khí quanh quẩn, trong mắt thần sắc cũng có vẻ túc mục đoan chính, tựa hồ như là ở chấp hành hạng nhất mệnh lệnh. Ở đây tu giả cũng không thiếu coi trọng thứ gì, nhưng bởi vì tự thân tu vi cảnh giới chi học sinh dở ra vài phần tà niệm, muốn mạnh mẽ cướp đi, nhưng cuối cùng kiêng kỵ này một hàng ngân giáp tu giả mà tuân thủ trật tự. Nàng trong lòng lo lắng dần dần bông, kia ngôi cao chúng quanh có này hắc nham làm tường, phân bốn cái khẩu tử lấy làm thông hành, mà cửa chính nơi thượng đang có một khối bảng hiệu. Bảng hiệu tựa hồ chỉ là tầm thường một chất, nhưng mặt trên có khắc tự thể lại có phượng chứ loan hồi chi tư. Chính vì hàn thị, hai chữ cực có khí khái, tựa kiếm cốt ngạo nghễ, thanh trúc rút thúy kinh rớt, lại cho người ta một cổ loan tường phượng chứ, hồng kinh hạc phi kinh diễm cảm. Hàn thị đem quan sát đến đồ vật sâu chối lên, nàng đó là trong lòng có phỏng đoán, này cái gọi là hàn thị chỉ sợ là thượng tiên giới hiển hách tu tiên thị tộc. Đương Bùi Tịch Hòa có thể đại khái xác định cũng không nguy cơ lúc sau, nàng đó là từ linh thuyền thượng nhảy lên, thanh linh thuyền nhanh chóng thu nhỏ toàn phi rơi vào nàng tay biến mất không thấy. Nàng thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng, tựa hồ chút nào không chịu đến quanh mình cuồng phong thổi quét quá nhiều, bất quá một lát đó là rơi xuống kia ngôi cao đại môn phía trước. Bùi Tịch Hòa mới vừa rơi xuống đất, đó là có canh dự ở đại môn phía trước hai tên người mặc ngân giáp hóa thần thủ vệ tiến lên. Vị đạo hữu này hảo, nơi này chính là ta Hàn thị sở khai giao dịch mậu tràng. Đi vào cần giao nộp 10 vạn thượng phẩm linh thạch, lại lần nữa nội giao dịch tự do, lấy vật đổi vật, không cần lo lắng an toàn vấn đề, đều có Hàn thị đệ tử vì này bảo hộ,

vẫn là có thể mơ hồ cảm thấy được nơi này tồn bất phàm mùi lửa. Nhưng này đại giới cư nhiên là tam kiện pháp khí. Như vậy đại giới không khỏi quá mức sang quý chút, phải biết tầm thường hóa thần tu sĩ đều khó ủng một kiện pháp khí bằng thân, này rút thăm cư nhiên một mở miệng liền phải tam kiện. Nhưng Bùi Tịch Hòa buồn giết qua không ít tu sĩ, đoạt này thân ra, lấy đến ra cái này giá cả. Hơn nữa xem vận khí sao. Nàng cửu cửu mệnh cách có từng kém quá vận khí loại đồ vật này. Nàng có khả năng cảm giác được mơ hồ ngọn lửa hơi thở sắc thật có phi phàm chỗ. Bùi Tịch Hòa toại trả lời nói. Kia ta liền thử một lần. Bùi Tịch Hòa tay phải phiên khởi, nội bộ ba đạo linh quang đó là thoán nhảy ra tới. Một phen tỳ bà, một trương đàn cổ, một đạo trường lăng, đều là lúc trước đánh chết kia Trúc Âm cùng Vương Như Ý đoạt được chi vật. Bà lao sắc mặt vẫn chưa biến hóa, chỉ là buông tay đem chi tiếp nhận, phiên tay gian pháp khí liền không thấy tung tích. Thỉnh. Cảm tạ người đọc thư hữu 2021030203953493 đầu vẽ tháng. Thấu chương xong. Chương 522-522. Lấy bại. Chương 522-522. Lấy bại. Bùi Tịch Hòa ánh mắt chi gian mang theo vài phần nóng lòng muốn thử, như thế kêu bà lao trong lòng sinh ra điểm ý tưởng, có lẽ là nào một phương đại tộc ra tới tu giả, thân gia phong phú, đôi cái gì đều có một cổ lòng hiếu kỳ. Này bà lao lấy ra tới mùi lửa sắc có kỳ chân với trong đó, nhưng 37 cái bình gốm chỉ có tam kiện đáng giá khen chi vật, mặt khác 34 cái bình gốm bên trong bất quá là tầm thường thú hỏa cũng hoặc địa hỏa. Nàng biết có chút thiên phú dị bẩm giả có thể cảm giác đến trong đó ba đạo chân bảo lộ ra bất phàm hơi thở, chắc chắn bị đưa tới, mà như vậy tu giả cũng thường thường là xuất thân bất phàm, thân gia phong phú, nàng tại nơi đây bảy quán liền đang muốn tể như vậy dê béo. Bùi Tịch Hòa không có lập tức động tác, này bà lao cũng không có thúc giục. Tu sĩ đều chú trọng một cái duyên phận, cần phải chính cảm thấy linh quang chợt lóe khoảnh khắc lại ra tay. Chính khi Bùi Tịch Hòa cảm thấy tâm đài trong vắt như lưu ly, quanh mình khí cơ chạy xuôi, minh minh bên trong khí vận hướng tới nàng hội tụ mà đến, đó là tức khắc ra tay, lựa chọn sử dụng nhất hợp nàng mắt duyên một bình gốm. Nàng lòng bàn tay pháp lực vận chuyển liền đem kia bình gốm nâng lên lên, này bình gốm vì nâu đen sắc, mặt ngoài minh khắc triển chi liên văn, đóng cửa hơi thở phù văn lập lòe u quang, có chút ám trầm nội liễm. Kia bà lão nhìn đến nàng lựa chọn sử dụng này một bình gốm, trong mắt vẫn chưa chớp động cái gì khác thường thần sắc. Chính mình làm buôn bán vẫn là có cơ bản điểm mấu chốt, này 37 cái bình gốm thượng phù văn đóng cửa nội bộ hơi thở, chính là bà lão chính mình cũng vô pháp cảm giác trong đó chi vật, càng là đem chi toàn bộ quấy rầy, nếu là thật sự gặp phải người có duyên lấy kia tam kiện chân bảo, nàng cũng sẽ không nói thêm cái gì. Bình gốm sàn xe linh quang tiêu tán, toàn bộ rơi vào Bùi Tịch Hòa tay phải lòng bàn tay, này bình đảo cũng không lớn, bị nàng nắm đến ổn định vững chắc. Không ở này mở ra. Kia bà lão hỏi. Bùi Tịch Hòa trở tay đó là đem này bình gốm thu vào Nhật Nguyệt tiểu giới chung đi, không tiếp bà lão nói cha, ngược lại là hỏi, nếu là tại đây mở ra phát giác không phải chính mình muốn, hay là đạo hữu còn có thể trở về ta tam kiện pháp khí không thành. Bà lão sắc mặt mang theo vài phần mỉm cười, kia tự nhiên là không thể, kia liền cung chúc đạo hữu này vại bên trong vừa lúc thị phi phàm mồi lửa đi. Bùi Tịch Hòa lúc này trong mắt vì thuần màu đen, có vẻ có chút đen nhánh, mơ hồ có thể thấy được vài phần ánh sao, nói, kia đó là muốn đa tạ đạo hữu cắt ngôn tương tặng, cáo tử. Nàng nhưng thật ra tưởng tiếp tục chọn lựa mồi lửa, chính là này đại giới thật là sang quý, tam kiện pháp khí, nếu là tiểu thiên thế giới xuất thân tu sĩ, đại bộ phận toàn bộ thân gia đều không thắng nổi này giá trị. Cũng chỉ có phía trước chém xuống Trúc Âm, lệnh Hồ Minh đám người sư tôn mãi đại thừa, vì thế lực lớn người cầm quyền chi nhất, cố mới có thể bàn cho bọn họ rất nhiều pháp khí. Bùi Tịch Hòa xoay người liền đi, hối nhập đám người bên trong không thấy bóng dáng, mà kêu bà lão cũng là thu hồi ánh mắt, màu đen mũ sa theo gió hơi hơi lay động, nơi đây liền một lần nữa quy về yên tĩnh, rốt cuộc có thể lấy tam kiện pháp khí tới bắt cưu giả thiếu chi lại thiếu. Bùi Tịch Hòa đi vào hy nhưng trong đám người, tu đến bọn họ cái này cảnh giới tu giả rất ít thét to giao hàng, đều là một trường gia thú phô địa, muốn đoái ra đồ vật đều ở mặt trên mặt tiền cửa hiệu, theo sau véo cái quyết đó là lăng không khoanh chân ngồi ngay ngắn. Bình yên nhắm mắt, một bộ tiên phong đạo cốt tư thái. Mà Bùi Tịch Hòa lại lần nữa đi tới một chỗ quầy hàng phía trước, nơi này đồng dạng có 6 cái tu sĩ ở quan khán giả quán chủ muốn bán ra chi vật. Thô sơ giản lược một cảm giác, nàng đó là đã biết này 6 vị tu giả bên trong 4 người vì hóa thần, 2 người vì hợp thể. Mà kia quán chủ nhìn là cái hoa hoa mặt 20 xuất đầu thanh niên, nhưng ẩn ẩn lộ ra tới sinh mệnh hơi thở lại không tuổi trẻ, chỉ sợ đã sớm sống thượng 6-700 năm. Bất quá là lấy tu sĩ chú nhan chi thuật trang nộn thôi. Nhưng này hơi thở uyên trầm, có thu liệm thái độ, nhưng nhận thấy được hẳn là ở hợp thể tu vi hoặc là phía trên. hắn nhìn thấy có bao gồm Bùi Tịch Hòa ở bên trong 7 cái tu sĩ đều đối chính mình bày ra hàng hóa cảm thấy hứng thú, liền không hề lăng không khoanh chân, mà là đứng thẳng trên mặt đất chờ bọn họ chọn lựa. Kia phô trên mặt đất to rộng ra thú hẳn là loài rắn yêu thú tương ứng, mặt trên có rậm rạp tím đen hai sắc hoa văn đan chéo, mặt trên bảy biện chính là từng cái trắng thuần, đan thanh, dáng hồng đan bình. Tam loại màu sắc đan bình bị phân chia vì 3 cái khu vực, số lượng không đồng nhất, trắng thuần nhiều nhất, dáng hồng lại chỉ có ít ỏi mấy bình, trong đó đan dược hơi thở cũng có bất đồng, nhưng nàng cảm thụ đến không phải thực rõ ràng. Ở này đó đan bình chung quanh trên đất trống còn tùy ý rơi dụng một ít linh dược chân tài. Bùi Tịch Hòa nhập này thánh ma thí luyện thế giới cũng đã không ngắn, trong lúc mấy phen hiểm nguy trùng trùng, đi vào phía trước chuẩn bị đan dược đều tiêu hao không ít, chính yêu cầu bổ sung một vài. Nàng chiêu kia quán chủ hỏi: "Đạo hữu, không biết nơi này đan dược như thế nào bán?" Kia trưởng thanh niên hoa hoa mặt quán chủ cười, mang theo 2 cái má lún đồng tiền, hướng tới Bùi Tịch Hòa nói: "Đạo hữu vừa tới nơi này đi, kia ta liền cấp nói một chút, trắng thuần đan bình chính là ngũ phẩm đan dược, đan thanh sắc đan bình nội chính là tứ phẩm đan dược, kia 6 bình dáng hồng đan bình nội tắc vì tam phẩm đan dược. Mỗi một lọ nội đều có 3 viên, ngũ phẩm đan dược yêu cầu 30 vạn thượng phẩm linh thạch một lọ, tứ phẩm đan dược còn lại là 100 vạn, tam phẩm đan dược còn lại là 500 vạn, nếu có thể lấy ra cùng cấp linh thạch giá trị linh vật kia cũng có thể làm để khấu. Ta nơi này bán ra đan dược chỉ xem phẩm cấp không xem đan dược chủng loại, nguyện giả tắt mua, không muốn giả tự hành thối lui đó là." Này thanh niên hoa hoa mặt nói lời này, mang theo gọi người nhìn qua cảm thấy rất là thân hòa tươi cười. Bùi Tịch Hòa còn không có đáp lời, một bên một cái người mặc xanh tươi bích sắc tay háo rộng lưu tiên váy nữ tu còn lại là mở miệng nói: "Vì sao ngươi nơi này đan dược bán đến như vậy quý, lần này chẳng phải là tăng giá vô tội vạ?" Nàng ngũ quan tú lệ, người mặc bích váy, thân mang tu giả thoát trần tiên khí, nhìn kia bãi trên mặt đất đan bình lại là nhăn chặt nga mi. Kia hoa hoa mặt thanh niên lại là trợn tươi cười biến mất không thấy, kéo xuống mặt tới, hừ một tiếng nói: "Vị đạo hữu này hảo sinh vô lễ, ta nói ta đan dược giá trị cái này giới. Nó chính là cái này giới, muốn mua liền mua, không mua sang bên. Này mua bán cũng là ngươi tình ta nguyện sự tình, như thế nào định giá ở tùy ta, đó là ta định giá tiên tinh, kia bán không ra đi cũng là chuyện của ta. Phải biết nơi đây cũng không phải là ngươi xuất thân tiểu thiên thế giới, chính là thánh ma giới, ngươi nếu là thật muốn đan dược, không ngại đi tìm những cái đó ma vật cho ngươi luyện chế đan dược." Bùi Tịch Hòa ánh mắt hơi ám, là cũng. Nơi đây thánh ma giới chung vô hoàn chỉnh tu tiên văn minh. Hóa thành ma vật sinh linh cũng dựa chân ma di lưu tu hành, nơi nào sẽ đan dược, đùa chú, trận pháp, luyện khí này đó tu tiên bốn kỹ. Mà xâm nhập này giới đám ma tu phần lớn là kiêu dung thiện chiến, dốc lòng với tu luyện một đường, rất ít có đan sư trí lưu, cho nên liền tính là tăng giá vô tội vạ lại như thế nào. Đan sư có lẽ lấy giá trị 10 khối thượng phẩm linh thạch dược liệu luyện chế ra một lò đan dược, tại đây thánh ma trong thế giới liền phải mua 1 vạn thượng phẩm linh thạch, ngươi cũng nói không nên lời nửa cái không tự. Này bích váy nữ tu một sát sắc mặt biến đến cực kém, nàng tựa hồ muốn nói cái gì đó, lại bị bên cạnh một cái hoàng sam nam tử ngăn lại. Thấu chương xong. Chương 523-523. Dễ đan. Chương 523-523. Dễ đan. Kia hoàng sam nam tu cũng bởi vì kia giá cả kinh hãi, như thế muốn bổ túc yêu cầu đan dược, kia thật sự là một bút gọi người đau lòng linh thạch mức. Nhưng tựa như này quán chủ theo như lời. Này đan dược hắn nguyện ý đính cái gì giới đó là cái gì giới, bọn họ một đường đi qua này giao dịch mậu tràng, sắc có so với tiện nghi bán, nhưng cũng liền tiện nghi một chút, hơn nữa dược lực cùng tinh thuần toàn không bằng này quán chủ sở bán. Thậm chí thật đúng là có mặt khác quầy hàng lấy tiên tinh định giá. Nay tiểu thiên thế giới trung linh thạch mạch khoáng phân hạ trung thượng 3 cái phẩm giai, mà ở thượng tiên giới trung cũng có đồng dạng linh thạch phẩm giai phân chia, chính là bởi vì tiên linh khí tồn tại, dần dần liền có thể diễn sinh ra một loại càng vi tinh túy tồn tại. Tiên tinh. Này tiên tinh trung tồn tại tiên linh khí cùng nồng hậu thiên địa linh khí, mãi hơn xa với thượng phẩm linh thạch tu luyện tài nguyên, thượng tiên giới thống nhất tiêu chuẩn đường kính trường vì một tấc viên châu trạng vì một quả liền có thể để quá vạn viên thượng phẩm linh thạch. Đạo hữu bất giận, là ta chờ lỗ mãng mạo phạm, còn thỉnh tha thứ ta chờ. Kia quan chủ thật cũng không phải thật sự sinh khí, có mua bán tới cửa, kiếm ai linh thạch không phải kiếm. Hắn mới sẽ không theo linh thạch không qua được, đó là nói. Ta tự nhiên sẽ không sinh khí, này mua bán giao dịch vốn chính là ngươi tỉnh ta nguyện việc, ta nguyện ý bán cái này giới, tự nhiên có người nguyện ý ra cái này giới, không tiếp thu được thối lui chính là. Hắn dứt lời đó là thối lui đến một chỗ, tùy ý bọn họ chọn lựa. Bích váy nữ tử cũng là ở một bên hoàng sam nam tu nhắc nhở hạ phản ứng lại đây, chính mình cùng sư huynh đan dược vốn là muốn khô kiệt, như thế gặp phải cái gì nguy nan, không có đan dược làm chống đỡ, chỉ sợ là khó có thể vì kế.

tựa như lóa mắt sáng tinh, ở này thôi phát pháp lực huyết tán uy áp là lúc, một đôi mắt đó là hóa thành một mảnh quần cuộn ngân hà, sáng lóa. Trong đó quang huy gọi người kinh hãi. Không ít tu sĩ chỉ coi trọng liếc mắt một cái liền cảm thấy hai mắt đau đớn giật huyết, vội vàng thu hồi ánh mắt, chỉ cảm thấy đó là không thể xâm phạm thần nữ. Mà kia nữ tu góc áo theo vô hình kình khí hơi hơi lắc lư, nàng mặt như khay bạc, hai tròng mắt hàm tinh, quanh mình nhóm người vì nàng hơi thở sở nhiếp, không dám nhìn thẳng, đều cực kỳ kiêng kỵ. Đó là nghe được một đạo thanh thúy dễ nghe, lại hàm chứa không thể trái bối tôn quý chi ý thanh âm nói: "Nô nãi thái thượng minh hoàng, phàm này mậu tràng bên trong tu sĩ tất cả đều thối lui, nô tộc cùng Hàn thị túc có cụ hoán, lần này đã chẳng, không khỏi lan đến vô tội, vào bàn là lúc giao nộp 10 vạn linh thạch tất cả từ ta chờ bổ túc, mong rằng 10 tức trong vòng rời đi." Giọng nói của nàng đạm nhiên, lại cực kỳ bá đạo. Thái thượng minh hoàng lòng bàn tay hiện ra một đạo quang đoàn tới, đúng là giới thạch nơi, trong đó kính bắn ra vô số đạo linh quang, đồng dạng có một đạo lạc đến Bùi Tịch Hòa trước người, kia linh quang cũng không ác ý, này đây nàng vẫn chưa trốn tránh. Linh quang trừ khử, nàng trước mặt chính là 10 viên bạch kim sắc viên hạt châu. Thiên tinh. Một quả tiên tinh nội chứa từ thiên địa linh khí, nhưng so sánh vạn viên thượng phẩm linh thạch, nhưng trong đó một sợi tiên linh khí lại kêu này giá trị xa cao hơn vạn viên. Ở đây tu giả nhóm đại bộ phận đều không phải là thượng tiên giới xuất thân, thèm nhỏ dãi tiên tinh lâu rồi. Bọn họ nguyên bản bởi vì tên này vì thái thượng minh hoàng nữ tu ngôn ngữ hành vi chi gian bá đạo mà sinh ra vài phần oán khí, tức khắc không còn sót lại chút gì, tiên tinh khó được, này lại là đại thừa tu sĩ, có thể làm được này phân thượng đã không dễ. Tiên lễ hậu binh, này đại thừa nữ tu đã tận tình tận nghĩa, nếu là lại không biết điều, đợi lát nữa có thể cùng đại thừa quyết đấu liền chỉ có Hàn thị đại thừa tu sĩ, như vậy đấu pháp dao động không phải bọn họ có thể dễ dàng chạm đến, hơi có lan đến liền ít nói trọng thương chết. Biết được trong đó lợi hại, vô luận là bày quán giả vẫn là mua sắm giả, đều là nhanh chóng thu hồi trước mặt 10 cái tiên tinh, sau đó thu thập thỏa đáng lập tức từ các môn chạy thoát đi ra ngoài. Bùi Tịch Hòa tự nhiên cũng không ngoại lệ, phía trước bị kia đại thừa Long Ma suýt nữa sang chết, nàng sớm biết cái này cảnh giới khủng bố lực lượng, mà này thái thượng minh hoàng hơi thở cùng trong trí nhớ Long Ma tương so thế nhưng cũng nửa điểm không yếu. Nàng nhanh chóng nhận lấy trước mặt 10 cái tiên tinh, đó là hướng tới này mậu tràng ngôi cao xuất khẩu chạy đi. Dù sao lần này Bùi Tịch Hòa sở yêu cầu tài nguyên đều đã mua sắm xong, cũng sinh rời đi chi ý, không nghĩ tới này vòng đi vòng lại, còn đem vào bàn 10 vạn thượng phẩm linh thạch cấp cầm trở về, vẫn là tiên tinh, này giá trị hơn xa. Mà ở này trong nháy mắt, đồng dạng có năm đạo kinh người hơi thở buông xuống ở nơi này, Bùi Tịch Hòa chưa từng quay đầu lại xem, nhưng trong mắt hơi hơi co chặt, này năm người cũng đồng dạng là đại thừa, cho là Hàn thị xuất thân. Này Hàn thị quả thật là thượng tiên giới đại tộc. Mà kia thái thượng minh hoàng hơi thở bên lại đồng thời dâng lên lưỡng đạo dung trời linh quang, kia thái thượng nhất tộc ba người rõ ràng cũng đều vì đại thừa. Thái thượng nhất tộc. Nàng trong óc bên trong quanh quẩn cái này chủng tộc tên, thái thượng, chỉ cần là cái này tộc danh đó là có thể thấy được này bất phàm. Thái thượng ý vì nhất thượng, tối cao, riêng là trong miệng hơi tụng đó là có thể rác ra vài phần khí phách phi phàm cảm giác. Thái thượng nhất tộc ba người chính là tới đá này Hàn thị mở mậu tràng. Mà xem kia thái thượng minh hoàng ra tay tiên tinh, rộng rãi dũng cảm, hẳn là coi thường này mẫu nơi đạt được kích lợi. Nghĩ đến vừa mới kia nữ tu lời nói túc có cụ hoán, xem ra thật đúng là hai tộc chi gian có không biết thù hận tồn tại, Bùi Tịch Hòa nhưng thật ra trong khoảng thời gian ngắn có chút tò mò. Bất quá nàng vẫn chưa miệt mài theo đuổi, rốt cuộc trước mắt có yêu cầu giải quyết đồ vật. Nàng đã lược ra kia ngôi cao mẫu tràng trăm dặm, quanh mình đều là rậm rạp rừng cây, Bùi Tịch Hòa ở nơi này dừng bay vọt thân hình. Ở Bùi Tịch Hòa dừng lại xuống dưới giờ khắc này, quanh thân sâu thảm rậm rạp rừng sâu chung đó là bạo khởi tựa như thanh mãng dây đằng, rậm rạp, thô sơ giản lược vừa thấy liền biết có trăm số. Nàng sắc mặt mang theo vài phần đông lạnh, kia thô tráng như mãng thanh đằng bên trong toát lên nồng hậu pháp lực, là bị đạo thuật sở sử dụng. Bùi Tịch Hòa thân hình xoay tròn, đó là khoảnh khắc hóa thành 36 nói u minh ám ảnh, tiêu người khác vô pháp bắt giữ. Có lẽ là ý thức được nàng khó giải quyết không dễ đối phó. Kia âm thầm người đó là hiện ra thân hình tới. Đúng là phía trước ở kia đan dược bán hàng rong trước mặt một nam một nữ, một người bích váy, một người hoàng sam. Bùi Tịch Hòa phía trước sở cảm ứng được nhìn trộm hơi thở đó là này hai người, bọn họ sở cầu không cần nhiều lời, như tài hại mệnh mà thôi. Phía trước phân ra một sợi loại ma niệm lực hóa điệp theo đuôi kia nam tu rời đi, phát giác này là ở hồi mua vài thứ, nghĩ đến là vì lần này hành động làm sung túc chuẩn bị. Mà bọn họ hai người một người hóa thần trung kỳ, một hóa thần hậu kỳ. Có thể đối nàng này hóa thần trung kỳ tu sĩ như thế cẩn thận đối đãi, đảo cũng là cực chu toàn. Bùi Tịch Hòa lời nói không nói nhiều, thiên quang đao đã nắm chặt ở tay phải lòng bàn tay.

một cổ nồng đậm cực nóng diễm khí dâng lên mà ra. Bùi Tịch Hòa ánh mắt một lệ, đầu ngón tay nắm chặt một chút kim sắc chân hỏa lăng không điểm hạ, đem ngọn lửa áp chế đi xuống, nhưng lại vẫn chưa hoàn toàn chấn áp. Có thể ở Thái Dương chân hỏa trước mặt có này biểu hiện, đủ thấy này phẩm chất tuyệt không thấp. Mà một giọt màu trắng xanh máu từ bình gốm chung nhảy ra, lấy này làm gốc, ngọn lửa giật tán lượn lờ, huyễn hóa ra chân linh bổn tướng. Nay trạng như hạc, một đủ, xích văn thanh chất mà bạch mõm. Là vì tất phương. Nay thần cầm tuy không phải yêu thần tộc mạch, lại cũng không kém nhiều ít, trong huyết mạch tất phương hỏa cố nhiên không địch lại 10 đại thần hỏa, lại cũng có thể cùng phượng hoàng hỏa, kỳ lân hỏa chờ nổi tiếng thiên hạ lợi hại thú hỏa tranh chấp phong. Bùi Tịch Hòa tức khắc vui mừng quá đỗi, một giọt tinh thuần huyết liền vì thế hỏa lực lượng căn nguyên, lấy chi thôi phát tẩm bổ thiên hỏa đồng loại, định có thể kêu nàng đốt thiên thuật nhanh chóng trưởng thành vì một sát chiêu. Thấu chương xong. Chương 528-528. Hồ khiếu. Chương 528-528. Hồ khiếu. Bùi Tịch Hòa quanh thân dây dưa ngũ sắc lửa khói. Tất phương yêu hỏa là chủ, ưu tím trường minh diễm, địa tâm liệt viêm, thanh linh nghiệp hỏa, mà đục lửa ma. Năm loại ngọn lửa các có bất phàm chỗ, ở giữa uy lực đủ để đem hóa thần tu giả dễ dàng đốt diệt, mà nàng thể phiếm ô kim sắc tia sáng kỳ dị, phù văn quanh quẩn quanh thân chậm rãi chuyển động, cử đầu ba thước ra hiện ra một tôn thần ô bổn tướng. Yêu thần chí tôn chi lực kinh sợ năm hỏa, kia nhất cụ linh tính tất phương yêu hỏa cũng bị chấn áp, màu trắng xanh tất phương phát ra một tiếng không lắm rõ ràng rên rỉ, cuối cùng chỉ có thể hiện ra phủ phục chi tư. Năm đạo ngọn lửa qua lại vô lượng, thần ô thanh minh, không ngừng mà đem này ngọn lửa chi lực rút ra. Dung nhập Bùi Tịch Hòa trong cơ thể, ở lao nhanh thần ố huyết trung luyện hóa vì thuần túy hỏa lực rót vào Nê Hoàn cung nội thiên hỏa đồng loại. Kia bạch kim sắc đồng loại dần dần lan tràn thượng các màu ánh sáng, lại dần dần bị nội bộ vận chuyển diệu pháp luyện hóa vì tự thân chi lực, thẳng đến này đồng hoàn toàn khôi phục thành nguyên bản bạch kim sắc, Bùi Tịch Hòa quanh thân năm đạo ngọn lửa cũng tùy theo tắt hầu như không còn. Kia đồng trung đã xảy ra nào đó thần bí lột xác, nó tự trung tâm biến ảo, từ trên xuống dưới vỡ ra một đạo khe hở, chậm rãi khuyết trương mở ra. Hai mi chi gian đúng là bi đất nơi, cư cửu cung bên trong ương. Bùi Tịch Hòa hai mi trung chậm rãi hiện ra một đạo bạch kim sắc dựng trạng hoa văn, cuối cùng lộ ra nội bộ bạch kim trong mắt. Kia trong mắt các màu ngọn lửa bốc lên, minh khắc uy năng khó lường hành hỏa đại đạo quy tắc, này cũng tượng trưng cho nàng đốt thiên thuật rốt cuộc có điều thành. Này bạch kim trong mắt nhanh chóng nhắm lại, dựng trạng hoa văn cũng tiêu tán vô hình. Bùi Tịch Hòa với tại chỗ mở mắt ra, lấy ra tu luyện phía trước liền đã chuẩn bị tốt tính giờ linh khí. Này liền phát giác đã qua đi hơn 3 tháng. Nhưng đoạt được phỉ thiện, nàng có thể dự cảm đến này năm hiện hoa quang đốt thiên thuật tuy rằng chỉ là mới thành lập, nhưng trong đó làm căn bản mãi thái dương chân hỏa, cũng có tất phương yêu hỏa táng làm chất dinh dưỡng, nếu là lại gặp phải kia hợp thể trung kỳ ma vật, như vậy này thuật một khai liền đủ để đem này dễ dàng đốt diệt. Đây là nhất phẩm đạo thuật uy năng nơi. Năm đó kia minh là tự thân ma đạo thần thông không cường, đó là dựa vào này thuật ở chân ma ở cũng xông ra một phen tên tuổi. Bùi Tịch Hòa càng có thể làm lơ ngọn lửa tương khắc kiên kỵ, như có thể luyện văn hỏa, này thuật chưa chắc không thể siêu việt nhất phẩm đạo thuật, đạt tới trong truyền thuyết tối cao nguyên thiên thuật chính tự. Nàng tự đệm hương bổ thượng đứng dậy, thở nhẹ ra hạ gân cốt, lần này tu hành đoạt được làm nàng thực vừa lòng. Hiện giờ trên tay át chủ bài chồng lên lên đủ để cho nàng đối mặt thượng tiên giới hợp thể tu sĩ cũng không rơi bại, đến nỗi Tiêu Giao Du tu giả tuy tạm thời không thể trêu chọc, nhưng giả lấy thời gian, định có thể không sợ. Tu hành chi lộ đến đi bước một tới. Mỗi một bước đều đi được vững chắc, tự có thể trèo lên chỗ cao. Thiên hư thần châu. Vô biên cánh đồng bắt ngát thượng lưỡng đạo thân hình như hóa quang ảnh giống nhau lẫn nhau hầu đả. Giờ phút này đúng là lúc nửa đêm, minh nguyệt treo cao sáng tỏ, đảo không có vẻ đen tối, mà kia lưỡng đạo thân ảnh chính ở vào đấu pháp mấu chốt, lẫn nhau chi gian thần thông đạo thuật lẫn nhau đối kháng, pháp lực bàng bạc tùy ý kích bắn. Một đạo thân ảnh lộ ra diện mạo chân thực tới, hắn tuy là hình người, nhưng phía sau chín điều tuyết trắng đuôi dài tung bay. Cái đuôi tiêm thượng từng người mang theo một đạo thần bí phi phàm phù văn, phân phân hợp hợp, suy diễn phi phàm tạo hóa. Thần thông sậu phát, đen nhánh một mảnh màn trời phía trên vỡ ra một đạo mồm to tới, bạch kim sắc quang huy tự kia vết nước chung chút xuống, đem nơi đây chiếu đến vô cùng sáng sủa, mà bị này chiếu xạ đến một khắc nói thân hình lại chợt cứng lại, lộ ra diện mạo chân thực tới. Đó là đầu đội mũ choàng nam tử, gió thổi cổ động, mũ choàng dưới dung nhan lộ ra, người này khuôn mặt thiên hướng tối tăm tuấn mỹ. Hắn sắc mặt đông lạnh, cả người bạo trào ra pháp lực ngưng liền ra 18 cái tím đen sắc phù văn cùng kia bạch kim quang huy tương chống cự, lúc này mới ngắn ngủi đạt được hoạt động cơ hội. Nhưng Hách Liên Cửu Thành đã giết tới hắn trước mặt, trong tay hắn cầm khôn kính, trong đó có một ngày một tháng hiện hóa bay ra, bí lực chảy xuôi cấu thành mê huyễn chi thuật, kia tối tăm nam tử trong mắt hiện lên hỗn độn mê võng. Hách Liên Cửu Thành trong mắt đông lạnh, trong nháy mắt gian đó là khôi phục thiên hồ chân thân, tứ chi đạp bạch kim sắc quang diễm, đồ đằng lập lòe, pháp lực bắn nhanh, phía sau hiện ra một tôn thật lớn cửu vĩ thiên hồ pháp tướng, đúng là lấy huyết mạch chi lực mở ra đạo tràng. Như thế uy áp dưới kia nam tử lại bay nhanh hoàn hồn, trong mắt bắn ra âm hàn hung lệ. Ngươi cho rằng ngươi liền thắng sao? Ngươi nếu nói ra vô cực thiên quang rơi xuống ở đâu, ta thượng nhưng báo cho ngươi cái này kẻ đáng thương một vài chân tướng. Hắn tìm nhiều năm, lúc này mới tìm được này hồ ly rơi xuống, nhưng chưa từng tưởng hắn đã tấn chức tới rồi hợp thể trung kỳ, lấy này xuất thân huyết mạch cùng bất phàm thiên tư, đủ để hợp thể vô địch. Nam tử bên ngoài thân tức khắc hiện lên rất nhiều quỷ dị hoa văn tới, hắn hơi thở buồn vì hợp thể lúc đầu, giờ phút này lại là kế tiếp bò lên, nếu ở một đường vọt mạnh đến hợp thể hậu kỳ đi. Hách Liên Cửu Thành cũng không để ý hắn theo như lời nói, cái gì cái gọi là chân tướng. Vô cực thiên quang đã là năm đó đã bị Bùi Tịch Hòa mang đi, càng là bị nàng tu hành 10-20 năm thời gian, đảo chưa từng tưởng người này như cũ theo đuổi không bỏ, hơn nữa cha ra chính mình tung tích rơi xuống. Này nam tử tựa hồ rất rõ ràng hắn Hách Liên nhất tộc nhiều thế hệ bảo hộ thiên quang vô cực này bộ đạo kinh, trong đó xác có không ít điểm đáng ngờ. Mà hắn muốn biết này đó điểm đáng ngờ sau lưng chân tướng, chỉ mang bắt sát người này, thi lấy siêu hồn chi thuật là được. Nhìn đến này nam tử tựa hồ vận dụng nào đó bí pháp, hắn lạnh lùng cười. Mũ choàng nam tử quanh thân quay chung quanh 18 đạo phù văn đều là một môn lợi hại đạo thuật, theo hắn pháp lực hơi thở nhảy thăng, mỗi cái phù văn bên trong đều bắt đầu tràn ngập ra phi phàm chu sát chi lực. Nhưng Hách Liên Cửu Thành ngược lại là từ thiên hồ chi thân hóa thành hình người, phía sau pháp tướng lại chưa thu hồi, ở đạo tràng thêm vào dưới, hắn hơi thở vững bước rút trướng. Trên mặt hắn lộ ra vài phần trâm trọng. 18 đạo đạo thuật hướng tới hắn cùng oanh sát mà đến, đầy trời bay múa. Nhưng Hách Liên Cửu Thành đôi tay hợp nhất, vẫn chưa từng vận dụng bất luận cái gì thần thông, lại thấy hắn song trưởng tách ra, trung tâm xuất hiện một tiểu cầu, đều không phải là đen nhánh, đó là một cổ không gian bị tất cả rút ra lúc sau hư vô chi sắc. Hắn trong mắt bạch kim quang huy ba quang minh diệt, lộ ra kinh người sát khí. Nhẹ thở chân ngôn, lấy ngôn linh quấy quanh mình thiên địa linh lực. Mai một, kia hắc cầu trung đột nhiên bộc phát ra khủng bố hấp lực, đem kia 18 đạo đạo thuật tất cả hút vào trong đó, đối diện nam tử không khỏi sắc mặt hoảng hốt. Không gian đại đạo. Hắn hai đùi run rẩy, mấy dục đi trước thoát đi, chính là theo này động tác, không trung đột nhiên xuất hiện trận văn tới, thiên cực phong vây chi trận đã sớm vì này thiết hạ. Hách Liên Cửu Thành chắp tay trước ngực, đem kia hắc cầu nghiền nát thành vô, lại chợt từ kia rất nhỏ một chút trung kính bắn ra một đạo màu đen ám mang, thẳng chỉ kia nam tử dáng cung nơi. Hắn thậm chí không kịp phản ứng, kia một đạo hắc mang liền đã xỏ xuyên qua thân thể, đâm vào dáng cung, mất đi nguyên thần. Hách Liên Cửu Thành ngay lập tức bắt được này tàn lưu hồn phách, thi triển hồ tộc siêu hồn chi thuật. Đương trong đó ký ức tất cả dũng mãnh vào hắn thức hải trung, Hách Liên Cửu Thành trong mắt nhấc lên thật lớn gió lốc. Hắn sinh mà cửu vĩ, thiên tính hỉ nháo, lại cũng lộ ra vài phần cao cao tại thượng hờ hững, đó là năm đó hiểm chết ở kim giáp cùng tà tu trong tay hắn đều chưa từng chân chính sinh ra cái gì yếu ớt thần thái. Nhưng giờ phút này hắn một lần nữa quy phục và chịu giáo hóa vì thiên hồ chân thân, tia sáng trong minh nguyệt như cũ treo cao phía chân trời, thanh huy lạc thân hắn lại cảm thấy toàn thân thanh hàn lạnh lẽo. Trừng màu vàng hồ trong mắt dần dần nổi lên đỏ đậm tơ máu, hắn đứng đỉnh núi phía trên chiều nguyệt phát ra một tiếng thanh khiếu, dư âm thật lâu, trầm thấp bi thương. Đỉnh núi trên cỏ sinh ra vài giờ thủy bắn thảo mầm vang nhỏ, mà Hách Liên Cửu Thành cũng chỉ có giờ khắc này yếu ớt. Hắn hồ trong mắt dần dần dâng lên xưa nay chưa từng có duệ quang, trong đầu quanh quẩn lúc trước với vạn cổ tiên sát được đến bốn chữ chấm nôn. Cứu Thiên Hư Châu. Thấu chương xong. Chương 529-529. Thử tay nghề. Chương 529-529. Thử tay nghề. Thánh ma giới chung. Bùi Tịch Hòa phất tay thu hồi bày ra trận bàn. Bao phủ ở Tê phủ thượng trận văn cũng là bị thu liễm mà đến, ở nàng trong tay một lần nữa hóa thành bích sắt trận bàn. Nay trận bàn thượng rất nhiều minh khắc đều đã có chút mơ hồ, thiên cực cẩn nấp trận pháp diệu dụng vô cùng, nhưng mài mòn đến nay phỏng chừng cũng chỉ dư lại 4-5 phần uy lực. Nàng đánh giá trong chốc lát, ước chừng phỏng chừng này bích sắt trận bàn còn có thể căng cái 1-2 năm, không khỏi thở dài. Chính mình trên người sở mang theo trận bàn đều là hồ ly không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà chế ra, nếu là trận này bàn mất đi hiệu lực, nàng cũng không thông trận pháp chi thuật liền vô pháp chữa trị, tất nhiên sẽ có không ít không tiện, nên tìm chút mặt khác thủ đoạn lấy làm thay thế. Nàng đi ra phòng ốc, phất tay pháp lực vừa động, kia chỉnh gian nhà ở đó là nhanh chóng di động màu đỏ nhạt hoa văn, hóa thành giấy trạng, không ngừng tung bay gấp, cuối cùng khôi phục thành nguyên lai lá bùa rơi xuống trong tay tới. Quanh mình cây cối thượng treo ngọn lửa hướng tới nàng vọt tới, nên hoàng cung trung thiên hỏa đồng lại là lập lòe vài cái, tự phát mà đem chi tất cả hấp thu đi vào, tuy rằng uy lực pha tiểu, sở đã chịu tẩm bổ cũng hữu hiệu, nhưng có chút ít còn hơn không,

Mà này Phù Hy cũng là dám đánh cuộc, kẻ hèn hóa thần cảnh liền dám dừng lại tại đây mưu tính một đường. Như vậy lấy sinh tử làm đánh cuộc quyết đoán có thể nói người tài, Ân Chí Thánh cũng bởi vậy biết được chính mình tâm cảnh thượng một tia sơ hở, nàng quá coi thường hạ giới người, đây là từ nhỏ thân cư đám mây mà tự nhiên dưỡng ra. Thấu chương xong. Chương 534-534. Thứ 9. Chương 534-534. Thứ 9. Nàng bấm tay đem kia ma vật thân thể kiềm chế, tuy thất ma huyết, nhưng thiên tiên cảnh ma vật thân sắc trung tự nhiên cũng có bất phàm địa phương. Ân Chí Thánh nắm chặt quyền, chỉ cần Phù Hy đang ở thánh ma giới chung một ngày, nàng liền sẽ tìm được nàng, rồi sau đó sát chi, để báo này thủ. Hiện giờ nàng áp đáy hòm át chủ bài trung mạnh nhất tất nhiên là kia mai một kiếm hoàn, đáng tiếc chỉ dư một đạo kiếm khí, cần phải nơi trốn cẩn thận. Giờ phút này huyết khí đầy trời, băng toái thiên tiên cảnh ma vật sát chết có thể nói là đêm này phiến đại địa đều xâm nhiễm này ám màu lam máu, như thế nhất định sẽ thực mau đưa tới không ít thị huyết ma vật. Nàng át chủ bài không ngừng kiếm hoàn một đạo, tuy kém cỏi vài phần, nhưng chỉ cần chịu dùng nhiều tâm tư bố cục, luôn là có thể giết hại một vài thiên tiên cảnh ma vật, giờ phút này tự nhiên lấy nghỉ ngơi lấy lại sức là chủ. Mà nàng lòng bàn tay một quán, một đóa 24 cánh tím đen sắc hoa sen tràn ra, đúng là kêu huyền la một đường đuổi theo muốn đoạt lại trí bảo. Đây là nhị phẩm linh vật, theo lý thuyết thánh ma thế giới bậc này vặn vẹo tiểu thiên thế giới nên là dựng dục không ra như thế lợi hại chân bảo, nhưng cũng có lẽ là lúc trước thánh ma vặn sửa lại này phiến thiên địa trên thực lực hạ, cũng minh minh bên trong sinh ra chút biến hóa. Cũng hoặc là kêu huyền la dựa vào cái gì quỷ dị thủ đoạn dục sinh mà ra. Này huyền ma bổ đề liên nhưng kêu tự thân ma đạo tu vi phát sinh một phen lột xác, trợ lực công pháp diễn biến linh ngộ, là kêu huyền la dự bị lấy tới đột phá thiên tiên tam cảnh trí bảo, cũng là nàng lần này đột phá đến tiêu giao du cơ hội. Ân Chí Thánh ánh mắt quy về trầm tĩnh, ánh mắt nhấp người, lắc mình rời đi, đó là thoát ly nơi đây. Bùi Tịch Hòa thân hình rơi xuống một chỗ trên đất trống, nơi đây đã cách xa nhau ngàn dặm. Hơn nữa hồ ly sở chế tác trận bản cực kỳ cấp lực, đem khí tức tất cả lao đi đi, không sợ truy tra, miễn trừ hậu hoạn. Nàng tê liệt ngã xuống ở trên cỏ, không khỏi lộ ra cười tới. Lần này tuy mạo cực đại nguy hiểm, nhưng thật ra cũng coi như được với trôi chảy, càng là đoạt được phong phú. Thiên tiên cảnh ma vật, nếu dựa Bùi Tịch Hòa tự đi ẩu đả, tuyệt không nửa phần cơ hội còn sống, mà kêu ma huyết càng là khủng bố. Bùi Tịch Hòa nhập này giới trung sở chém giết ma vật hóa thần cảnh cũng có hàng trăm. Hợp thể cảnh đảo cũng có 7-8, nhưng thêm lên liền này một phần ngàn đều không thể so sánh với. Bùi Tịch Hòa từ trên cỏ đứng dậy, lại lần nữa ăn vào một cái tiểu tạo khuê nguyên đan, bổ túc vừa mới mấy phen thi triển đốt thiên thuật cùng thôi phát trận bàn pháp lực. Nàng từng bị kia Ân Chí Thánh không khỏi phân trần mà chu sát, một phen giao thủ sau lại muốn đem chính mình thu làm cái gọi là chiến phó hỗ trợ làm đủ, cuối cùng ở Long Ma đuổi giết bên trong như cũ tính kế với nàng. Lúc trước Bùi Tịch Hòa liền đối với này sinh ra sát tâm. Lần này kêu này sở hành việc làm thất bại trong gang tấc, hái được Ân Chí Thánh khổ tâm trồng trọt quả đào. Nàng thật là sảng khoái thật sự. Ân Chí Thánh theo như lời phải giết nàng lại như thế nào? Này hành tung bá đạo, vốn là phía trước từng có một phen dây dưa, không có này phiên ân oán cũng đã sớm kết hạ xuống núi, nếu là thời gian sung túc làm Bùi Tịch Hòa tu vi đại thành. Ai giết ai cũng còn chưa biết. Nàng thanh phun ra một ngụm trọc khí. Này không gian trận bản cực kỳ lợi hại, chính là đáng tiếc đem khống không được phương vị biến hóa. Trước đây đã xác định phương vị giờ phút này cũng không biết truyền tống tới rồi nơi nào. Nhưng lần này đắc thủ, vừa báo trước thủ, càng là làm thấu đủ kích hoạt ma huyết tế đàn chân ma tàn huyết tiến trình đại đại ngắn lại, này cổ sung sướng quanh quẩn ở Bùi Tịch Hòa trái tim, làm nàng chút nào bất giác phiền muộn. Cảm giác đến trong cơ thể pháp lực ở đan dược thôi hóa hạ không ngừng khép lại, Bùi Tịch Hòa nhiều ra vài phần tự tin, toại hạ quyết tâm trước tiên tìm một chỗ an ổn nơi muốn đem phía trước chấn ra ám thương hoàn toàn chữa khỏi, lại chờ đến ám dạ đã đến lấy tinh tượng xác định chỉ hướng. Thái thượng minh hoàng liệu đến giờ khắc này đã đến, bên cạnh người thái thượng minh xuyên cùng thái thượng minh thu cũng không hề có biểu hiện ra hoảng loạn thần sắc. Bọn họ vào này thánh ma giới đó là liền chọn hàn thị tam gia mậu tràng, này tộc phong tuy rằng trên mặt nhìn lại trời quang trăng sáng, nhưng thái thượng nhất tộc đều biết trong đó việc xấu xa hoạt động, tính toán chi ly. Húng chi bọn họ đá này mậu tràng, không chỉ là chặt đứt bọn họ tài lộ, càng là đánh hàn thị thể diện. Nếu là này đều không phản kích chỉ sợ này giới bên trong thượng tiên giới tu giả đều phải cho rằng hàn thị là tượng đất tính tình, ai đều có thể niết thượng một tay. Mà lần này mai phục tại này dự bị bao vây tiêu trừ bọn họ ba người ước chừng có 8 vị hàn thị đại thừa tu giả. Bọn họ trước mặt có thanh niên, lão hủ, cũng có thiếu nữ, thiếu phụ. Tuổi tác không phải trường hợp cá biệt, nhưng hơi thở đều là thật đánh thật đại thừa hậu kỳ. Thật lớn bút tích. Thái thượng minh hoàng cùng thái thượng minh xuyên là vì đại thừa hậu kỳ. Mà thái thượng minh thu vì đại thừa trung kỳ. Xuất động này 8 người tới kiếp giết bọn hắn, định là tổn trí tại tất đắc chi ý. Thái thượng minh hoàng lại không sợ, nàng trong mắt màu đen toàn thân dần dần tràn ngập ngân quang, mang theo sáng tỏ thần thánh, mà một đôi tay thượng lại bao trùm hung hãn ma huy. Nàng chính là linh ma song tu. Kia 8 vị hàn thị đại thừa lẫn nhau đối diện, đều thấy còn lại 7 người trong mắt thần sắc dao động, tức khắc phi thân mà ra, hiện ra bắt quái phương vị đưa bọn họ 3 người vây quanh lên. Không cần nói nhiều, hai tộc chi gian thù hận cùng lẫn nhau nhằm vào đều trong lòng biết rõ ràng. 8 hàn thị đại thừa trong nháy mắt liền thôi phát ra tự thân pháp lực cổ trấn hư không, ẩn ẩn nổ đùng. Thái thượng minh hoàng đi trước một bước, nàng tay phải cầm một thanh kỳ phiến, một mặt vì đen nhánh đùng mặc sở phát hỏa ma giống quỷ ảnh, mặt khác một mặt lại là ngân quang chạy xuôi huyền diệu thánh khiết phù văn. Này gọi này bản mạng chi bảo. Thân vật, chân nguyên lưỡng nghi vạn vật phiến. Chỉ là nhẹ nhàng chợt lóe động, tức khắc vô cùng kình phong với vô trung sinh ra, phân hóa làm ngân quang cùng mực tẩu tương khuynh trác, linh ma song tu con đường gian khổ. Tu tập công pháp càng là muốn để phòng lẫn nhau giữa hai bên đạo kinh chân ý va chạm, nhưng thái thượng nhất tộc hồn phách dựng có hôn nguyên khí, nhưng lò dưỡng và kinh, so với người khác cụ bị thật lớn ưu thế. Thái thượng minh hoàng đối này lưỡng đạo sử dụng nắm giữ có thể nói là lô hỏa thuần thanh, bản mạng chi vật càng là cùng tự thân phù hợp, vừa ra tay đó là nhấc lên đủ để mai một tầm thường đại thừa khủng bố uy năng. Nàng hướng tới phương bắc kia đại thừa chấn sát mà đi, mang theo ngập trời uy thế. Mà thái thượng minh xuyên tay cầm một mây tía roi dài chém ra, thái thượng minh thu thể vòng lụa trắng thất luyện sát đi, đồng dạng có viễn siêu cùng cảnh công phạt chiến lực. Đó là tam đánh tám, bọn họ ngược lại là chiếm cứ thượng phong. Thái thượng nhất tộc tuy cụ bị hình người lại không thuộc về nhân tộc, bọn họ huyết mạch bên trong chảy xuôi độc thuộc về thượng cổ thần bí, hồn phách trung ẩn dưỡng trời sinh hôn nguyên khí, một khi xuất thế liền ít nhất có chút cơ tu vi trong người, chính là tu hành tuyệt thế phôi. Chẳng sợ không bằng mặt khác đại tộc con cháu thịnh vượng, bọn họ cũng có hiển hách uy danh. Này 8 người không phải bọn họ đối thủ, thái thượng minh hoàng trong lòng nghĩ đến, nàng chưa từng đắm chìm ở đắc ý tự mãn chung, tức khắc cảm thấy được không đối chỗ. Hàn thị ở phía trước 3 lần đá chàng hẳn là gặp được thực lực của bọn họ đại khái ở vào một cái gì mặt, như thế nào bạch bạch đưa lên 8 tôn đại thừa tu sĩ tới cấp bọn họ đánh cho tàn phế đánh phế, thậm chí là đánh vẫn. Nhất định còn có mai phục. Chiến cuộc hỗn loạn, nàng công phạt chi thuật chưa đỉnh, cũng đã trầm hạ tâm thần cảm ứng nơi đây khắc thường biến hóa. Quả thực, thái thượng minh hoàng khỏe miệng cười lạnh. Nơi đây còn có dấu Hàn thị, thứ 9 người. Thấu chương xong. Chương 535-535. Đồ thần. Chương 535-535. Đồ thần. Thái thượng minh hoàng cười lạnh ra tiếng. Hàn thị còn tự xưng vì hào tộc, bưng kia một bộ trời quang trăng sáng cái giá, hành chút cầu thả ám tư việc, thật sự là lệnh ngô ghê tởm đến cực điểm. Nàng huy động trong tay chân nguyên lưỡng nghi vạn vật phiến, đột nhiên oanh kích hướng về phía một chỗ. Kia một chỗ cực kỳ bí ẩn, bị Hàn thị bát tử bát quái trận hình che lấp khí cơ, tầm thường khó có thể phát giác, mà khi kia ẩn chứa khủng bố pháp lực kình phong rơi xuống kia một chỗ, tức khắc liền gặp được một đạo thân hình từ giữa chạy trốn rời đi. Mà kia 8 đại thừa sắc mặt phát trầm, quả nhiên như thiếu chủ sở liệu, này thái thượng nhất tộc mỗi người đều là khó giải quyết con nhím, chính là khó đối phó tồn tại. Không nói đến bọn họ 8 đại thừa hậu kỳ vây sát 3 người đều chưa từng chiếm được thượng phong. Nhưng mượn dùng bắt quái trận hình tới che lấp thứ 9 người hơi thở đều làm không được, này thái thượng nhất tộc tộc nhân thật sự quá mức lợi hại. Nếu không phải này tộc huyết mạch đặc thù, đó là lấy nguyên quả dựng dục đều hết sức gian nan, bằng không cảnh lá sum suy hạ, một ngày kia tất nhiên xưng bá thiên vực. Kia thứ 9 người cuối cùng vẫn là hiện ra thân hình, sắc mặt đông lạnh, là nhìn lên diện mạo chỉ có 20-30 tuổi nam tử, tay cầm một thanh hàn quang đoàn nhận, mặt trên ẩn có một tầng 9 thải quang vượng lưu chuyển, vừa thấy liền biết này thượng phụ độc. Đan sư nhưng luyện chế linh đan diệu dược trợ lực tu hành, đồng dạng nhưng ngao luyện tương khắc linh vật thành tiểu phi phàm độc đan, lợi hại tồn tại đó là thiên tiên cảnh tu vi cũng muốn đương trường chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Thái thượng minh hoàng ánh mắt lộ ra vài phần kiêng kỵ hắn ý, kia độc tố nhìn có chút bất phàm, không thể không phòng. Mà kia thứ 9 người tên là Hàn Thành, đạo hào Khánh Triều, hắn nhìn về phía thái thượng minh hoàng, vừa mới thiếu chút nữa bị này chém ra pháp lực kình phong gây thương tích, tiêu này trong mắt chớp động sát khí. Hắn bị này vạch trần chân thân dấu kín, ngược lại là cười đáp lại nàng vừa mới chất vấn. Rốt cuộc thái thượng nhất tộc đều là thiên tư chắc tuyệt, chiến lực ngang qua đương thời người, chúng ta Hàn thị cửu tử tuy rằng đều vì đại thừa hậu kỳ, khả đối thượng các ngươi cũng thật sự là không có nắm chắc ca. Khánh Triều cũng chưa từng vì chính mình, vì Hàn thị văn tôn, nhưng thật ra đem mai phục thiết kế chuyện này nói được bằng thẳng, chính khí trào dâng, như là kia đoạn nhận thượng kịch độc cũng không tồn tại, như vậy âm độc thủ đoạn không phải hắn việc làm giống nhau. Thái thượng minh hoàng trả lời lại một cách niệm ai. Chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn, minh đánh không lại đó là vận dụng việc xấu xa thủ đoạn, còn như vậy tập mãi thành thói quen tư thái, nhưng thật ra ngươi Hàn thị nhất tộc một mạch tác phong. Nàng trong lúc nói chuyện đó là cùng Thái Thượng Minh Xuyên cùng Thái Thượng Minh Thu hội hợp, lẫn nhau chi gian kết thành tam tài trận thế lấy ứng đối này 9 người khả năng thủ đoạn. Đồng thời Thái Thượng Minh Hoàng cũng ở trong lòng âm thầm suy tư, này Hàn thị là có cái gì quỷ dị thủ đoạn bắt giữ tới rồi bọn họ tung tích. Vẫn là bọn họ ba người chung ai không cẩn thận trúng chiêu, bị đánh hạ cái gì dấu vết nhưng bị truy tung. Nhưng giờ này khắc này này không phải mấu chốt, đầu tiên là đánh lui 9 người vây sát lại nói. Nàng đạo tràng chợt mở ra, nội bộ linh ma lưỡng đạo đạo kinh chân linh tất cả hiện hóa, chính là hai đuôi con cá, hắc cá chép xem thường, bạch cá chép hắc mắt, cư nhiên có một phen lấy linh ma xong nói thì âm dương phi phàm khí tượng. Kia Hàn thị cửu tử không khỏi tâm sinh kiên kỵ, cảm giác đến trên người nàng chợt bạo dũng hơi thở càng là từ đáy lòng phiếm ra rậm rạp hàn ý. Này thái thượng nhất tộc nữ tử tuổi chỉ sợ cũng liền vừa mới hai cái giáp xuất đầu, đầy trăm tuổi chi số, cũng đã có như vậy tu vi, chỉ sợ không ra nửa cái giáp liền có thể tấn thân vũ hóa tiên thiên tiên cảnh. Mà lúc này tự Thái Thượng Minh Hoàng đạo tràng chung hai đuôi nói cá chép cư nhiên thoát thai hóa thành một đen một trắng hai thanh trường kiếm, hướng tới bọn họ kích sát mà đến. Kia Khánh Triều lại quỷ dị cười, Hàn thị còn lại 8 người thi triển đạo thuật thần thông tạm thời cùng kia hai thanh trường kiếm đánh nhau, từng người phi thân càng là cuốn lấy Thái Thượng Minh Xuyên cùng Thái Thượng Minh Thu hai người, cấp Khánh Triều tranh thủ một lát thời gian. Hắn lấy trong tay đoạn nhận cắt vỡ lòng bàn tay, tức khắc đại lượng máu tươi chảy xuôi, cư nhiên bị này đoạn đao tất cả hấp thu. Kia nguyên bản toàn thân đen nhánh lưỡi dao cư nhiên tựa như rất sơn giống nhau thoát ly đen nhánh chi sắc, lộ ra nội bộ diện mạo chân thực, thân đao tuyết trắng, minh khắc rậm rạp tối nghĩa phù văn, hiện ra màu đỏ tươi huyết sắc. Bạch sấn hồng, tựa như trắng như tuyết xương tuyết trung diễm sắc hồng mai, phá lệ rõ ràng. Mà Khánh Triều thân là đại thừa tu sĩ, thọ nguyên đúng là sung túc, sinh cơ cực độ tràn đầy, nhưng bị này lưỡi dao tằm ăn lên máu tươi, kiện thạc thân thể cư nhiên bay nhanh khô quắt đi xuống, hơi thở cũng dần dần về vải. Kia đao nhìn như có vài phần thánh khiết, lại lộ ra một cổ tà tính. Hắn lại đáy mắt tràn đầy ác ý, cười nói. Thiếu chủ tính toán không bỏ sót, cũng liệu đến các ngươi không đơn giản, này bảo đó là hắn ban tặng hạ, đủ để chu sát thiên tiên cảnh, ngươi lại muốn như thế nào chống đỡ. Đó là Thái Thượng Minh Hoàng trên người có Thái Thượng nhất tộc đại năng ban cho bí bảo, nhưng chỉ cần bị đoản nhận thương đến đinh điểm, trong đó huyết sát liền có thể xâm nhập này trong cơ thể, tiêu chi tu vi đọc lại, pháp lực khó vận chuyển. Bọn họ nơi này chung quy là có 8 người, trước mắt 3 người không có mạnh nhất chiến lực, lại có thể như thế nào chống đỡ. Thái Thượng Minh Hoàng cảm giác tới rồi kêu đoạn nhận thượng dựng dục một cổ tanh hôi độc sát, trong lòng chung cảnh báo nhìn vang, tuyệt không thể kêu chi gần người. Đang muốn trực tiếp thúc giục lão tổ ban cho phù bảo, lại cảm giác một cổ khủng bố hơi thở buông xuống nơi đây. Thiên địa chi gian cư nhiên khoảnh khắc chi gian chuyển vì ám dạng, đây là tu giả lấy đạo tràng che đậy hiện tượng thiên văn. Mà tu giả thị lực kinh người, chẳng phân biệt ban đêm ban ngày, Hàn thị 9 người rõ ràng mà nhìn thấy với trong hư không sinh ra một tôn ma giống tới. 6 tay tam đầu, chừng 3-40 trượng. Kia tam đầu một hung thần, một từ bi, một hờ hững. Mà kia 6 tay phân biệt tay cầm ngân bạch trường thương, đen nhánh mặc kiếm, đồng thau trường côn, sao băng đại trùy, long cần câu, tam tiêm cương xoa. Một cổ khủng bố ma đạo uy năng với này thượng dựng dục nở rộ, uy hiếp toàn trường. Kia hung thần đứng đầu trong miệng buộc phát ra một trận trầm thấp tiếng hô. Trừ bỏ Thái Thượng ba người, kia Hàn thị cửu tử đều là nguyên thần chấn động, trong lúc nhất thời lâm vào mở mịt kinh hãi. Thái Thượng Minh Hoàng chờ ba người lại là bật cười. Đây là bọn họ Minh tự bối trường huynh, Thái Thượng Minh Tiêu sở tu tập ma đạo kinh văn biến ảo chân linh. Này phiến đêm tối đó là hắn đạo tràng. Một thân cùng bọn họ không có sai biệt ngân bạch trường bảo nam tử thân hình bảy biện ra tới. Hắn ngũ quan tuấn giật, mày kiếm mắt sáng, không giống giống nhau tu giả tiên phong đạo cốt, tiêu sái xuất trần. Thái Thượng Minh Tiêu trên người khí chất càng giống như phàm nhân vương triều trung chiến thần đại tướng, có kinh người sát khí quanh quẩn, lại đang xem hướng nhà mình đệ muội là lúc ánh mắt hơi hơi nhu hòa. Thái Thượng Minh Tiêu triều Thái Thượng Minh Hoàng gật gật đầu. Tam muội thả trước mang theo bọn họ lui ra, nơi này giao dư Ngô một người là được. Thái Thượng Minh Hoàng tự nhiên đồng ý. Mà hắn nhìn về phía bị ma giống thần thông sở nhiếp trụ tâm hồn 9 người, trong lòng có vài phần nghiền ngẫm. Hàn thị sắc vì đại tộc, nhưng xưng được với cảnh lá tốt tươi. Tuy rằng tu giả khó dựng dục con nối dõi, nhưng biện pháp tổng so khó khăn nhiều. Trước mắt này 9 người tu vi tuy đều vì đại thừa hậu kỳ, lại lộ ra một cổ phù phiếm, cũng không biết là Hàn gia dùng cái gì biện pháp. Hàn thị tựa hồ cũng không hiểu được một đạo lý, tu tiên giới cũng không là phàm tục, một người có thể kháng cự trăm vạn sư cũng không là cái gì vọng luôn. Hàn vươn tay đi xuống một áp, ánh mắt hàm chứa sắc bén, khẩu tụng chân ngôn, đồ thần đại pháp. Trừ sinh diệt. Thấu chương xong. Chương 536-536 Trung Sơn.

không khỏi khỏe miệng độ cung càng thêm lớn chút. Nàng lần này bế quan tu hành 7-8 nguyệt, rồi sau đó vì trảm thượng tam thi trùng háo đi 5-6 nguyệt, như thế liền đi qua 1 năm có thừa. Mà Bùi Tịch Hòa hiện giờ pháp lực cũng so với hóa thần trung kỳ mạnh thêm mấy lần, tam tu cố khó, nhưng nàng một sợi pháp lực mà khi người khác mời lũ, đơn luận nội tình đã không thua kém với bất luận cái gì hợp thể cảnh lúc đầu tu giả. Nàng từ đệm hương bổ thượng đứng dậy, mày đẹp nhíu lại, phất tay chi gian phòng ốc thượng trận văn lập lòe vài cái đó là hối ở tay nàng trung, ngưng tụ thành cái rách nát bích sắc trận bàn.